Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1995 lại là ảo cảnh. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Giang Nam Nhứ đột nhiên tại chỗ chuyển động lên, tiểu muội. Người cảm thấy chung quanh có phải hay không quá an tĩnh? Đột nhiên, Giang Nam Nhứ cau mày hỏi, nói xong. Liền thấy kia Giang Nam Nhứ lặng yên đi tới Ngao tiểu muội bên người. Nói, không cần tin tưởng ngươi đôi mắt nhìn đến, nơi này phỏng chừng cũng là ảo giác. Ngao tiểu muội kinh ngạc gật đầu. Đang muốn kinh hô, lại bị Giang Nam Nhứ một phen giữ chặt. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ liền đối với một chỗ núi đá hô. Vị đạo hữu này, liền không cần trốn tránh, vẫn là hiện thân đi. Nói xong, Giang Nam Nhứ đầu ngón tay ngưng tụ tiên lực, ra sức hướng một bên núi đá chỉ qua đi, vèo. Chỉ nghe một tiếng hô lên, kia núi đá quả thật là vừa động, tiếp theo một bóng hình thoáng động ra tới, nhất thời xuất hiện ở hai người trước mặt, thật là ảo giác. Ngao tiểu muội đột nhiên nhìn thấy địch nhân, trong miệng nói, nàng thấy trước mắt người bộ dáng, kinh ngạc dùng tay bưng kín miệng, nói, như thế nào là ngươi? Nguyên lai, lúc này xuất hiện ở Giang Nam Như hai người trước mặt người. Cứ nhiên là vừa rồi tìm Long Nhai trước gặp được nam tử, kia nam tử lắc đầu cười khổ. Trong miệng nói, thật là kỳ quái, người như thế nào sẽ phát hiện? Xem kia nam tử bộ dáng, là thật sự rất là kinh ngạc. Tựa hồ không rõ Giang Nam Như vì sao có thể phát hiện chính mình, kỳ thật ta cũng không có phát hiện. Chỉ là một loại cảm giác. Giang Nam Nhứ đã là xuyên qua đối phương ảo thuật, chậm rãi nói ra chính mình trong lòng lời nói. Nói, nếu là nói lỗ hổng sao? Chính là đạo hữu ảo thuật quá mức với chân thật có chút đáng sợ. Chân thật, kia nam tử khẽ nhíu mày, suy tư sau một lúc lâu, mới từ từ nói, không tồi, quá mức với chân thật đồ vật, thường thường đều là giả, đối với trước mặt nam tử. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra có chút tò mò, đối phương ảo thuật như thế cao minh, hiển nhiên không phải vô danh hạng người, lại xem đối phương ánh mắt chi gian, cũng không có một tia giết chóc thần vận. Giang Nam Nhứ chỉ phải hỏi, đạo hữu, người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải cùng thần long tộc khó xử? Chúng ta tộc nhân đều đi đâu? Kia nam tử ha ha cười, không có trả lời Giang Nam Nhứ lời nói. Mà là đột nhiên phát động công kích, Giang Nam Như vẫn luôn ở đề phòng đối phương ra tay. Lúc này đối phương đột nhiên phát động công kích, nàng cư nhiên không có một tia kinh ngạc, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đối một bên Ngao tiểu muội nói, "Tiểu muội, người đi tìm tộc nhân, từ ta bám trụ trước mắt người." Kia nam tử càng là như vậy, Giang Nam Như càng là khẳng định một sự kiện. Đó chính là tộc nhân đều không phải là toàn bộ bị địch nhân bắt đi. Ít nhất ở chỗ này còn có một bộ phận. Nếu là bằng không, kia nam tử cũng sẽ không hao phí tinh lực. Dùng ảo thuật đi che lấp, Ngao tiểu muội tự biết không phải trước mắt nam tử đối thủ. Mặc dù là hỗ trợ, cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng khẽ gật đầu, thân mình một lui, liền thối lui đến một bên. Nam tử tự nhiên là nhìn ra Ngao tiểu muội ý đồ. Thân mình vừa chuyển, liền muốn công kích qua đi, đạo hữu, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Giang Nam Nhứ lại là đem kia nam tử ngăn lại, trong miệng nói, ngươi. Chỉ thấy nam tử hơi hơi ghé mắt, nói, hảo, kia liền làm ngươi kiến thức một chút. Nam tử nói xong, công kích lập chuyển, như con quay giống nhau, hướng về Giang Nam Nhứ công kích lại đây. Nam tử công kích thực mau, Giang Nam Như chỉ cảm thấy đầy trời đều là đối phương thân ảnh. Tựa hồ là muốn đem chính mình chém giết ở địa phương giống nhau, Giang Nam Như thậm chí khó có thể thấy rõ ràng đối phương hành động quỹ đạo. Chỉ thấy kia nam tử qua lại tung hoành, đã là đem Giang Nam Như áp chế đi xuống. Hết chương.